Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 923 Captain America lại phó Seer. Phong ấn có thể xem như pháp hệ nhóm cơ bản thao tác. Đánh không lại ngươi, ta liền phong ấn ngươi. Giết không chết ngươi, ta cũng phong ấn ngươi. Có điều chuẩn bị tiền đề hạ. Hiểu biết, nắm giữ tin tức càng nhiều, phong ấn nắm chắc càng lớn. Pháp hệ sợ nhất chính là tao ngộ đột nhiên tập kích. Cái gì cũng chưa chuẩn bị liền ngạnh thượng. Đó là nguy hiểm nhất. Cố tình phía trước Galactus đã đến liền chưa cho Bella nhiều ít chuẩn bị thời gian. Nàng cũng không hiểu biết đối phương hư thật. Nàng lần đầu tiên tao ngộ Stardust cùng Tyrant liên thủ. Lựa chọn tránh lui. Lần thứ hai tao ngộ hai vị Galactus sứ giả. Là có thể đủ một giây sát. Một trục xuất. Khác biệt ở đâu? Một cái là hiểu biết đối thủ. Một cái là có chuẩn bị, các chiến sĩ chú ý đánh đòn phủ đầu. Các pháp sư chú ý hậu phát chế nhân, phong ấn Stardust lấy mượn dùng tam bảo thạch năng lực. Đối đãi thực lực xa xa mạnh hơn Stardust, Galactus liền yêu cầu làm rất nhiều mưu hoa cùng chuẩn. Bị, đối Bella tới nói. Phong ấn biện pháp so dùng Infinity Gauntlet biện pháp còn muốn ổn thỏa một ít. Infinity Gauntlet là có hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất phỏng chừng cũng chính là cùng Galactus không sai biệt lắm trình độ. Đừng nói khai hỏa chỉ. Chính là cho hắn một quyền. Bella cảm thấy cũng không nhất định có thể đủ đem Galactus thế nào. Nhiều nhất trọng thương, không gian. Thời gian cùng Milestone đều ở nàng trong tay. Power Stone còn ở Asgard. Reality Stone hẳn là cũng ở Asgard nơi nào đó. Nhưng Soul Stone liền không biết rơi xuống. Thanos ở vũ trụ lang bạt nhiều năm, hắn có thể tìm được, Bella nhưng chưa chắc có thể tìm được, sáu đá quý giả thiết ở ngay từ đầu liền tràn ngập phi thường. Đại không xác định tính, cái này phương án chỉ có thể làm bị tuyển, Bella càng tin tưởng chính mình biện pháp, phong ấn. Nghe tới có điểm quái, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Captain America hỏi, Bella tính toán nửa ngày. Phong ấn tiền đề là bị thương nặng Galactus. Nếu ra hỏa này trạng thái hoàn hảo, ta nhưng phong ấn không được hắn. Ta yêu cầu ngươi đi Seer. Đem Seer đế quốc đã từng đã đánh bại Galactus phản vật chất bom trộm ra tới, mắt thấy rốt cuộc có. Chính mình dùng võ nơi. Captain America biểu tình chung có một tia vui sướng. Nhưng lúc sau chính là khó xử. Đó là cái bom. Là cùng đạn hạt nhân giống nhau đồ vật sao? Bella trả lời rất kiên quyết. Xin lỗi. Không biết. Ta chưa thấy qua. Kia. Kia thứ này ở địa phương nào gửi? Là cái gì hình thái đồ vật? Ta như thế nào tài năng lấy ra tới đâu? Cái này. Ta còn là không biết. Thứ này bao lớn? Dài hơn? Nhiều trọng? Là viên vẫn là phương? Ta một mực không biết, Bella xác thật không biết phản vật chất bom cái dạng gì. Cụ thể ở địa phương nào cũng không biết. Hết thảy đều yêu cầu Captain America chính mình đi hỏi thăm, nàng làm ơn Silver Surfer tới hiệp trợ. Captain America, vô luận là yểm hộ, đánh bất ngờ vẫn là rút lui. Silver Surfer tốc độ đều là mấu chốt chung mấu chốt, hơn nữa còn có thể đem sự tình vu oan đến. Galactus trên đầu. Nếu không nếu là làm Seer người biết người địa cầu dám đến trộm bọn họ tuyệt mật vũ khí. Cái này vũ trụ đế quốc có thể tha được địa cầu. Indian người đi trộm quân Mỹ đạn hạt nhân. Đó là cái gì kết cục? Cần thiết đem chậu phân khấu tại Galactus trên đầu. Dù sao Silver Surfer phản bội việc này người ngoài không biết. Galactus cũng không có khả năng khai phóng viên sẽ. Gióng trống khua chiêng mà tuyên truyền. Trước mắt Silver Surfer phản chiến chuyện này, đối rất nhiều vũ trụ người tới nói, vẫn là cái cực kỳ tuyệt mật tin tức có thể. Ta nguyện ý trợ giúp các ngươi. Silver Surfer đáp ứng thật sự thống khoái, hắn tự thân chính là một cái cực kỳ chắc tuyệt nhà khoa học. Đối với phản vật chất bom dỡ hàng vẫn là có điểm nắm chắc, bất quá hắn đưa ra muốn Invisible Woman hỗ trợ. Invisible Woman ẩn hình năng lực thực thích hợp cái này trộm đạo nhiệm vụ, ở trưng cầu ba người ý. Kiến sau, Bella liền dùng Tesseract mở ra một đạo đi thông Seer truyền tống môn. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Các người hiện tại liền xuất phát đi, ba người đơn giản thu thập. Lúc sau khởi hành đi trước Seer, nhiệm vụ này nói mau cũng mau. Tìm được bom, lúc sau trộm ra tới liền tính xong việc. Nói chậm cũng chậm, bởi vì không biết Seer đem phản vật chất bom gửi ở địa phương nào. Này yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian đi tìm hiểu, Bella chỉ có thể gửi hy vọng với Captain America cùng Invisible Woman năng lực cá nhân, vì tăng mạnh bên ta chiến lực. Bella còn làm Thor phản hồi Asgard, đi lấy Power Stone, có Power Stone, Thor chiến lực sẽ tăng lên một đoạn, Mr. Fantastic tác phụ trách nghiên cứu phản vật chất bom sự. Silver Surfer để lại một bộ phận tư liệu, bất quá đã là phi thường cũ xưa tư liệu. Silver Surfer không lo nhà khoa học thật nhiều năm. Hiện tại Seer kỹ thuật cụ thể là cái dạng gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là có một cái lý luận cơ sở, Mr. Fantastic muốn hiểu rõ này đó kỹ thuật. Sau đó lợi dụng địa cầu khoa học kỹ thuật chế tạo ra một cái phát xạ khí. Lần sau đem chiến trường dự thiết đến ngoại tinh, thình lình cấp Galactus một phát tàn nhẫn. Đến nỗi khác, kia cũng không có gì nhưng nói. Ai về nhà nấy đi. Chẳng sợ Captain America mánh khóe thông thiên, phản vật chất bom cũng không phải một ngày hai ngày là có thể trộm ra tới. Này yêu cầu thời gian, mà Bella cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng quá mỏi mệt, ta cảm thấy các ngươi ai tốt nhất đi cùng Pot tiểu thư nói một tiếng. Ở mọi, người phải rời khỏi thời điểm. Hắc trứng kho lại tung ra một cái không thể làm lơ vấn đề, ai đi nói. Nói như thế nào? Nói ngươi bạn trai vì bảo hộ địa cầu, hiện tại đem mọi người, bao gồm ngươi đều đã quên. Hắn gia nhập một cái khủng bố tổ chức, hiện tại đi toàn vũ trụ tản sợ hãi. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Bella, nàng cũng là một trận đầu đại, nàng cùng Pepper Potts quan hệ xác thật không tồi. Hai người đều là Stanford bạn cùng trường, vẫn là Los Angeles một cái nữ quyền tổ chức thành viên. Không có việc gì thời điểm thường xuyên cùng đi tham gia cái gì từ thiện tiệc tối. Tiệc rượu gì, còn lại siêu cấp anh hùng cùng Pepper Potts không cái này giao tình. Tùy tiện tới cửa, còn mang đi một cái tin dữ. Thật sự là khó xử. Việc này thật đúng là đến nàng đi nói mới được, hảo đi. Hảo đi, ta đi nói. Còn có khác sao? Nàng sợ hắc trứng kho lại cho chính mình tung ra một cái nan đề, trên thực tế nan đề thật là có, Stark không còn nữa, ít nhất tạm thời không còn nữa. Chúng ta hay không muốn cho ngoại giới biết tin tức này? Vẫn là chúng ta đối truyền thông nói, bọn họ cảm nhận chung Iron Man đã không còn nữa. Hắc trứng kho hỏi, đương nhiên là giấu giếm xuống dưới. Này còn dùng nói sao? Không thể đối ngoại công khai tin tức này. Này sẽ khiến cho hỗn loạn, Tony nhất định sẽ trở về. Hiện tại không cần thiết tản bộ mấy tin tức này, Bella. Natasha cùng Mr. Fantastic đồng thời mở miệng, hắc trứng kho làm một cái ok thủ thế. Nếu chúng ta đều là như vậy tưởng, như vậy vấn đề tới. Hiện tại do ai tới thế thân Iron Man công tác đâu? Chỉ cần Iron Man còn ở, ngoại giới liền sẽ không phát hiện Tony Stark mất tích. Rốt cuộc, ta chính là Iron Man. Những lời này vẫn là rất sâu nhập nhân tâm. Bella thật mạnh thở dài. Người nhắc nhở thật sự kịp thời. Ta sẽ xử lý. Natasha còn muốn xử lý trên chiến trường một ít việc. Bella căng ra đầu. Đi vào Los Angeles tìm Pepper Potts. Hết chương.